Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Hạ An nhập quan. Trấn Bắc quan trước, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tiếng giết nổi lên bốn phía, thành lâu nhuộm đỏ. Theo Bắc Ô cùng Tây tộc chỉnh quân hai ngày, Trấn Bắc công phạt, liền không có đình chỉ qua, mà tại một chỗ ngọn núi nhỏ, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào Trấn Bắc hùng quan. Lầu cao 20 mét, lúc này trên cổng thành, chém giết nổi lên bốn phía, không ít tráng hà thất phẩm trở lên, phi thân mà lên, tại thành lâu chỗ giết chóc, ý đồ mở cửa thành ra, cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì vũ lực cực cao nguyên nhân. Trong thế giới này, cũng không có quá nhiều khí giới công thành. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, cao thủ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, khí giới cũng kém xa tít tắp cao thủ dùng tốt. Hạ An ban đầu đến, nhìn xem Tây tộc đại quân, trầm mặc không nói, địch nhân trong đám, tối cao dung huyết nhị phẩm, phải chăng sử dụng vô địch khôi lỗi? Không, Hạ An trong lòng phủ định, dung huyết cảnh, tại như thế trong cuộc chiến, hắn cũng không phải rất xác định có thể hay không giải quyết. Dù sao vô địch khôi lỗi chỉ có 10 hơi. Cái này khiến Hạ An trong lòng nhanh chóng chuyển động, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Dù sao, mình tới đến, mặc dù an bài cao thủ giải quyết Tây tộc thám tử, nhưng ở lâu, tất nhiên sẽ gây nên Tây tộc chú ý. Cái này khiến Hạ An ngẩng đầu nhìn thiên. Cái này khiến hắn sờ lên mi tâm. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Hạ An bây giờ có thể nghĩ tới chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Vô địch khôi lỗi. Đương nhiên, không phải nhằm vào Tây tộc đại quân mà dùng, mà là nhắm vào mình. Nghiêm túc tới nói, là nhằm vào trời phạt mà dùng. Đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Dùng như thế nào nói tăng tốc trời phạt tiến trình. Vô địch khôi lỗi đối trời phạt mà dùng. Mượn dùng 10 hơi thời gian. 800 vạn đại quân. Hạ An minh bạch lấy năng lực của mình. Tự mình nếu là mang binh bên ngoài, đoán chừng tránh không được, bị vây giết một đường. Thà rằng như vậy, không bằng nhập Trấn Bắc quân, theo nơi hiểm yếu mà thủ, góp nhặt trời phạt. Đến lúc đó, một kiếm diệt chi. Hạ An, nhóm chúng ta như thế nào? Hạ Danh Chính ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt Trấn Bắc quan trước. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thi thể khắp nơi, có Tây tộc, cũng có được Trấn Bắc quân bên trong. Từng đợt tiếng la giết. Hạ Thiên Thành nhìn chòng chọc vào Hạ An, hiển nhiên rất khẩn trương. Dù sao con của hắn Hạ Vô Địch ngay tại quan trung, làm cha tử, làm sao không nóng nảy, có thể lại sốt ruột. Hắn cũng vô dụng, hiện tại duy nhất có khả năng hiểu cục thế trước mắt chính là Hạ An. Hạ Thiên Dung đồng dạng yên lặng nhìn xem. Nàng là dung huyết nhất phẩm không sai. Có thể nàng tại như thế đại chiến bên trong, cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Dung huyết mạnh hơn, cũng là người, không phải lấy một trấn vạn thần, mà lại đối phương cũng có dung huyết. Dung huyết nội khí hao hết một khắc này, cũng là chết. Nhập quan, Hạ An nhìn thoáng qua Trấn Bắc hùng quan. Tây tộc sĩ tốt tuy nhiều như kiến, nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn, không cách nào đánh vào Trấn Bắc quan bên trong. Cũng chỉ có tại Trấn Bắc quan, hắn mới có đầy đủ thời gian tích lũy đến đầy nộ, triệu hoán trời phạt. Nhập quan, Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Hạ An, phảng phất giống xem tên điên. Có thể nhìn xem Hạ An yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan, trầm mặc lại, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, có lẽ lúc đến, người trước mắt liền đã chuẩn bị xong. Trước đó, mang binh, bắc thượng, hiện tại, nhập quan, tử chiến. Bản này chính là Hạ An cũng sớm đã làm tốt lựa chọn. Hạ Thiên Dung trầm ngâm, không có mở miệng. Hạ An không có mở miệng, yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan bên trên. Ta hữu hạc ở đây, tới một cái giết một cái, đến hai giết một đôi. Một đạo truyền khắp chiến trường quát khẽ. Hạ Vô Địch giống như không tại Nam Tầng. Thủ tướng không biết nhóm chúng ta chưa chắc sẽ mở. Hạ Danh Chính cùng Hạ Thiên Thành liếc nhau một cái, do dự một cái, mở miệng nói ra, sẽ mở. Hạ An yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Thành lâu, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hiển nhiên lại đánh lùi một nhóm địch nhân. Hữu Hạc, Hạ An trong lòng thì thào, Hà Tây chi danh, nhường tâm hắn sinh cảm xúc, hắn kỳ thật cũng không muốn chết, thật là có một ít đồ vật cao hơn tử vong. Phúc Hà, Hữu Hạc, như thế tộc nhân, là gia tộc xuôi nam, là gia tộc bắc thượng, hắn không thể từ bỏ người này. Hắn thấy, Hà Tây người này, cao hơn tử vong, những người khác không cứu. Có thể hắn không thể từ bỏ Hà Tây. Bằng không, hắn cả đời khó có thể bình an. Hạ An làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hắn lát nữa nhìn thoáng qua, gần 4 vạn tốt, từng cái nhìn xem Trấn Bắc Quan huyết chiến. Mới tốt mặc dù nhãn thần sợ hãi, nhưng lại đặt chân coi thường. Dù sao bắc thượng lúc, kỳ thật cũng minh bạch, có lẽ tử vong mới là bọn hắn kết quả sau cùng. Bất quá, tham quân vang lên bạc đã cho trong nhà, bọn hắn bản thân liền là lòng quyết muốn chết. Nửa đường gia nhập càng không cần phải nói. Thân ở, hồn chết, hàng hiệu phải chăng cũng có. Hạ An cương ngựa lát nữa, coi thường lấy 3 vạn sĩ tốt, cũng có. Hạ Thiên Thành gật đầu, cùng Hạ An ở giữa tựa như là thượng hạ cấp quan hệ. Làm bằng sắt minh bài, khắc lai lịch chi chỉ, muốn lưu chi ngôn. Hạ An yên lặng quét mắt một đám tướng sĩ, có hung hãn không vệ chết sĩ tốt, bảo hộ hạ quân, mặc dù chỉ 1 vạn, nhưng là đại hạ tinh nhuệ, 2 vạn mới tốt, hoặc là sinh hoạt bức bách, chỉ vì kia vang lên bạc ngươi, gần vạn hôn tử chi người, từng cái liếc nhìn ở giữa. Hạ An nhìn thẳng chi, có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa, vô luận thắng bại, ta chắc chắn tại hạ hoa sông bờ, lập Trấn Bắc Trung bia, không phải là công tội, từ hậu nhân kể rõ. Hạ An trầm giọng, làm bằng sắt minh bài, từ cao thủ mà khác, không dễ hư hao, chỉ vì ghi chép những cái kia bỏ mình tốt tên, lập Trấn Bắc Trung bia. Hạ Thiên Dung trầm mặc, yên lặng xuất ra một vật, làm bằng sắt minh bài. Lúc này nàng mới minh bạch, Hạ An cử động lần này là ý gì? Hạ Danh Chính cùng Hạ Thiên Thành đồng dạng từ trong ngực xuất ra một vật, yên lặng nhìn thoáng qua. Trước đó chỉ là đối với Hạ An tiến hành chấp hành, hiện tại nói chuyện, mới hiểu ra, vật này là ghi chép những cái kia vì nước mà chết tướng sĩ. 4 vạn sĩ tốt trầm mặc không nói, một chút yên lặng đi theo 4 vạn sĩ tốt về sau người. Yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An, từng cái trầm mặc không nói. Bọn hắn hoặc là không phù hợp tuổi tác, hoặc là thân tàn, thu nhập trong quân, cũng là liên lụy, tùy ý hắn đi theo. Lên ngựa, Hạ An quét mắt một cái về sau, cũng biết không thể lại kéo. Dù sao Tây tộc không có khả năng không có thám tử. Hạ An một vượt mà lên, tất cả mọi người thần sắc cũng là siết chặt. Yên lặng lấy ra làm bằng sắt minh bài nhìn thoáng qua, sau đó cẩn thận để vào ngực mình. Minh cầm, Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, nhàn nhạt mở miệng, dù sao, một hồi xông quan, sinh tử khó liệu, ta đàn là giết người dùng. Hạ Thiên Dung yên lặng đem làm bằng sắt minh bài cất kỹ, không chống trận có thể dùng. Minh cầm, nhập quan, Hạ An lần này nói nhiều một điểm, ngữ khí kiên quyết như sắt. Lúc này hắn quả thực không có tâm tình nói nhảm. Hạ Thiên Dung nhìn thật sâu một cái Hạ An, lập tức cầm đàn đứng ở đầu gối. Sau đó tiếng đàn bắt đầu du dương nổi lên 4 phía. Cái này một đạo tiếng đàn ngược lại là cho thiết huyết chiến trường mang đến một tia nhu hòa. Có thể cái này một tia nhu hòa nhưng không có tiếp tục quá lâu. Hạ An vung tay lên, trong nháy mắt 3 vạn khinh kỵ, 1 vạn quần áo rách dưới người, chuyển động theo, 1 vạn bảo hộ hạ quân phía trước, 2 vạn mới tốt ở giữa, 1 vạn hôn tử chi người ở phía sau, cuồn cuộn trước, Tây tộc đại doanh, cái này Hữu Hạc thật sự là xương khó gặm, còn có cái kia bên cạnh thân cao thủ quả thực khó mà giải quyết. Dương Nghị yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Quan, nhẹ nhàng thở dài, những người khác nghe nói về sau, rơi vào trầm mặc, vốn là muốn giải quyết Hữu Hạc, nửa bước dung huyết lẫn vào sĩ tốt bên trong. Một đạo kiếm quang, nhường nửa bước dung huyết cao thủ bị vây giết mà chết. Sĩ binh giảm lớn, kia là hắn lại một lần nữa gãy cánh, nhường hắn không thể không lui binh, tùy ý tái chiến. Công lâu Trấn Bắc Quan, càng là biết rõ Trấn Bắc Quân cường hãn. Có Trấn Bắc Quân, Trấn Bắc Quan khả năng được xưng là hùng quan. Yên lặng nhìn xem phía trước chém giết. Hắn trong lúc nhất thời, quả thực không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Đột nhiên, một tia tiếng đàn lọt vào tai. Hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Từ đâu tới tiếng đàn? Ta từng nói qua, trong quân cấm xuất hiện nữ nhân. Nếu không chém, Dương Nghị ánh mắt ngẩn người. Trong nháy mắt giận dữ. Tất cả đại gia tộc đệ tử tính nết. Hắn làm sao không biết. Thế nhưng là mang theo nữ nhân nhập quân. Đây là tối kỵ, ảnh hưởng quân tâm. Không phải nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không mang A, không mang A, mà tất cả đại gia tộc đệ tử nhao nhao lắc đầu. Đây cũng không phải là nói đùa. Dương Nghị khẽ chau mày. Báo, mà lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Đông Nam bên cạnh xuất hiện quân đội, đang theo quân ta công kích. Dương Nghị thần sắc ngẩn người. Sau đó lập tức thân hình nhảy lên. Nhìn qua phía Đông Nam, xông vào phía trước một người. Toàn thân áo trắng, cùng Tây tộc đại quân. Đánh giáp lá cà, trong nháy mắt xông vào mà bên trong. Nhân số 4 vạn khoảng chừng. Bất quá, Tây tộc đại quân không phải ăn chay. Đánh giáp lá cà, mặc dù nhất thời bối rối, nhưng nhân số chênh lệch thật lớn. Trong nháy mắt tự tin lên, trực tiếp lấy mạng chống đỡ công kích thiết kỵ. Chiến trường nhất thời phân loạn không gì sánh được. Không phải nói Hạ Hoàng không có xuất binh sao? Này quân, từ đâu tới? Dương Nghị nghi ngờ lời nói. Không có đạt được trả lời. Thế nhưng là đột nhiên một áo trắng nam tử nhảy lên một cái. Xa xa có thể thấy được hai ngón khép lại. Một chỉ mà ra, cái gặp áo trắng nam tử một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt vô số kiếm khí như mưa. Nguyên bản vừa mới ngăn cản lại đến thiết kỵ trước mặt. Trong nháy mắt vì đó trống không. Giết Hạ An nhảy lên một cái. Hai ngón một chiêu như thế nào đạo. Trong nháy mắt trước mắt như rơm dạ đồng dạng cùng nhau không còn. Đồng thời, hắn nhảy lên xuống ngựa. Một người phía trước, chậm rãi bước mà đi. Như thế nào nói vừa ra. Thân thể phủ phiếm, có thể toàn quân sĩ khí lại là tăng lên tới đỉnh điểm. Cẩm sát đi theo bên cạnh. Ba thanh phi kiếm tề xuất. Trong lúc nhất thời, Hạ An bên người trống không một người. Hạ An chậm rãi bước tiến lên. Từng bước một mà lên, bên người trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tây tộc liên quân sĩ tốt nhìn xem tới gần bóng người vô thanh vô tức ngã xuống. Phảng phất gặp quỷ đồng dạng, bọn hắn nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Không có nội khí cường hoành, không có kiếm chiêu mà ra. Thế nhưng là bên người sĩ tốt giống như cắt cỏ. Hạ An đi lại chi kiếm, quỷ dị sĩ binh ngã xuống. Nhường rất nhiều quân địch binh lính không dám tiến lên. Trấn Bắc trên cổng thành Hà Tây. Nhíu mày, Tây tộc cùng Bắc Ô liên hợp mà công Trấn Bắc Quan. Cho bọn hắn tạo thành áp lực, vượt xa khỏi tưởng tượng. Đặc biệt là đối phương cao thủ. Vì vây giết đi lên cao thủ, hao tổn không biết bao nhiêu sĩ tốt. Đột nhiên trông thấy một quân mà ra về sau. Hắn ánh mắt trong nháy mắt ngẩn người. Đặc biệt là nhìn xem phi thân lên người. Quanh thân toàn bộ trống không người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hữu Hạc ngẩn ra một cái. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Tự mình còn tại nội ứng. Có thể Hạ An đến. Nhường hắn thần sắc chấn động. Mở cửa thành. Giết ra ngoài. Hữu Hạc một tiếng quát khẽ. Nhường một chút hỗ trợ Hữu Hạc thiên tướng thần sắc ngẩn người. Nếu như là trước đó, bọn hắn hoặc Hứa Khả có thể sẽ có dị nghị. Nhưng là bây giờ, tại bọn hắn 8 vạn quân sĩ trong lòng, đây chính là Trấn Bắc quân hai đại chủ tâm cốt. Một người tại Nam, một người tại Bắc. Nam Hữu Hạc, Bắc vô địch. Giết Hữu Hạc 80 thước thành lâu. Nhảy xuống. Mà theo Hữu Hạc nhảy xuống, Mẫn Sương không chút nào do dự canh giữ ở bên người. Mẫn Sương canh giữ ở Hà Tây bên người. Thế nhưng là trong lòng của hắn nóng rực. Tộc trưởng tới. Lúc này hắn mới minh bạch đến Bắc Mạc nguyên nhân. Thủ hộ giả phải tin đọc đủ sâu mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hiển nhiên Tây tộc cũng không nghĩ tới Trấn Bắc quân thế mà theo trong thành mà ra. Thời cuộc biến hóa, dù là chính là Tây tộc chủ soái Dương Nghị chưa kịp phản ứng. Đợi khi hắn phản ứng kịp, Trấn Bắc quân cùng kia mới xuất hiện tại chi quân đội. Đã tụ hợp, vào thành lại nói. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, thân thể có chút chột dạ. Lát nữa nhìn thoáng qua 4 vạn sĩ tốt, đã không đủ 3 vạn. Theo tộc trưởng đến, Hà Tây An lòng, đang chờ mở miệng, có thể nhìn xem một cái cùng Hạ Vô Địch tương tự người. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, lập tức trầm mặc không nói, không vui không buồn. Vây giết Dương Nghị kịp phản ứng về sau, lập tức hét lớn, thế nhưng là phản ứng của hắn chung quy là chậm một điểm. Hắn hét lớn lúc, hai quân tụ hợp, nối đuôi nhau mà vào. Một đạo bóng người yên lặng đứng ở cửa thành trước, nhìn xem Tây tộc sĩ tốt, không một người có dũng khí tiến lên. Hắn là ai? Dương Nghị nhìn xem trước cửa thành, bạch bào bóng người, hiển nhiên là cái kia cho hắn cực kỳ khắc sâu người. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy thế mà đứng đấy một cái tiểu nữ hài, còn có 2 tên nữ tử. Dương Nghị nhíu mày, quân trận bên trong, cấm hiện nữ tử, bằng không sẽ ảnh hưởng quân tâm. Đây là trạng thái bình thường. Thế nhưng là trước mắt, không chỉ có nữ tử xuất hiện, còn có một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Đặc biệt là nhìn xem Tây tộc sĩ tốt, nhìn xem cửa thành áo trắng nam tử không dám tiến lên. Dương Nghị trầm mặc, mặc dù rất giận, nhưng không có biện pháp. Dù sao, chiến trường phân loạn, truyền đạt lúc cần phải hiểu, mà lại cũng không phải hắn tự mình dẫn một quân. Khó khăn. Dương Nghị trầm mặc hồi lâu, nhìn xem cái này Trấn Bắc quan, hắn minh bạch càng thêm khó công. Đối với cái này một đạo áo trắng bóng người ấn tượng quá sâu sắc, phảng phất liền đem chiến trường đương ra bên trong, dạo bước mà đi, không nhanh không chậm, một đường công kích, lưu lại không ít người, có Tây tộc, cũng có được đại hạ sĩ tốt. Tạm biệt, đáng tiếc không thể lại đi theo ngài, một mảnh máu nhuộm chi địa. Yên lặng duỗi ra một tay, ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc quan, ánh mắt bên trong mang theo tiếc nuối. Hạ thân của hắn đã không thấy, chỉ là trên tay minh bài, nắm chặt, đời này, đáng giá, nhập Trấn Bắc trung bia, Trấn Bắc, tử chiến, một chút còn có dư lực, thế nhưng lại gãy tay gãy chân hoặc là người bị thương. Cùng không lên đội ngũ người, cũng là từng cái ánh mắt như sói. Hoàn toàn không giống như là mới tốt, đối mặt với xông tới binh lính, cũng là liều chết một trận chiến, dù là chính là thân đoạn, cũng là bản năng phất tay, thế nhưng là kia nguyên bản nhẹ như lông hồng đao, lại như trọng sơn, nhấc chi bất động, rớt xuống đất, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.